Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 52 và cũng là tập cuối của quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Khi Liêu Hoa Giang báo cáo với Tăng Quốc Hải, Liêu Kinh Vũ cũng đi cùng. Sau khi nghe xong báo cáo của Lưu Hoa Giang, Tăng Quốc Hải cau chặt mày, ánh mắt quét qua khuôn mặt hai người một lúc lâu rồi chậm rãi nói: "Các cậu chắc chắn Vương Hồng Hạo có vấn đề nghiêm trọng như vậy chứ?" Lưu Hoa Giang gật đầu. "Trước khi đến, tôi đã cho người bước đầu xác minh một số nội dung trong tài liệu tố cáo của Tăng Quốc Tài, những tố cáo đó về cơ bản là chính xác, Vương Hồng Hạo chắc chắn có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng." Tăng Quốc Hải gật đầu. "Được, việc này bên cậu lập tức báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, bên tôi cũng sẽ trao đổi với cấp trên." Ở cấp độ của Tăng Quốc Hải và Lưu Hoa Giang, hiệu suất làm việc là cực kỳ cao. Ngày tối hôm đó, hơn 11 giờ, Lưu Hoa Giang đã nhận được điện thoại từ phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Nhân viên của họ đã lập tức lên đường trong đêm tới thành phố Thiên Đô, dự kiến khoảng 4 giờ sáng sẽ đến sân bay. Sáng hôm sau, vừa đến trụ sở tỉnh ủy, Tăng Quốc Hải đã yêu cầu Chánh văn phòng thông báo cho các ủy viên thường vụ đến họp bàn về vấn đề điều động nhân sự của thành phố Thiên Đô sau khi Quý Kiến Đào và Tăng Quốc Tài bị song quy. Đối với vị trí bí thư chính pháp sau khi Tăng Quốc Tài rời đi, các lãnh đạo tỉnh ủy trực tiên tiến hành một vòng thảo luận. Dù Vương Hồng Hạo cũng đưa ra một số ý kiến, nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ trình bày hàng loạt thành tích của Mạnh Hoan kể từ khi nhậm chức, cuối cùng Mạnh Hoan đã giành được sự ủng hộ của đa số ủy viên thường vụ và được thông qua chính thức. Tuy nhiên, khi bàn đến việc ai sẽ thay thế Quý Kiến Đào giữ chức thị trưởng thành phố Thiên Đô, cuộc đấu trở nên vô cùng gay gắt. Ở vấn đề này, Liêu Kinh Vũ không phát biểu nhiều, trái lại là cuộc đối đầu giữa Chánh văn phòng tỉnh ủy Lý Hiến Trương và Phó Bí thư tỉnh ủy Vương Hồng Hạo diễn ra rất quyết liệt. Nếu là bình thường, với vị trí quản gia lớn của tỉnh ủy, Lý Hiên Trường sẽ không trực diện đối đầu gay gắt với Vương Hồng Hạo, nhưng lần này thì khác. Ông đại diện cho Tăng Quốc Hải phát biểu, thái độ của ông chính là thái độ của Tăng Quốc Hải. Vương Hồng Hạo ra sức đề xuất thăng chức một phó thị trưởng của thành phố Vũ Bình lên làm thị trưởng Thiên Đô, còn Lý Hiên Trường thì tiến cử Hùng Thôi. Hai bên tranh luận qua lại vô cùng căng thẳng. Trong khi đó, Tăng Quốc Hải và Triệu Đông Tài đều không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Thực ra, ai cũng hiểu rằng cuộc đấu giữa Vương Hồng Hạo và Lý Hiên Trường chính là sự đối đầu giữa Tăng Quốc Hải và Triệu Đông Tài. Trong vấn đề nhân sự, quyền phát biểu của Triệu Đông Tài vốn không bằng Tăng Quốc Hải, còn Lý Hiên Trường cũng không bằng Vương Hồng Hạo. Nhưng lúc này cả hai lãnh đạo lớn đều không nói gì, rõ ràng là đang để cấp dưới tự đấu, xem có thể tìm ra phương án mà tất cả cùng chấp nhận hay không. Đáng tiếc, sau hơn 20 phút thảo luận, hai bên vẫn chưa đạt được thống nhất. Các ủy viên khác cũng lần lượt bày tỏ quan điểm, nhưng ý kiến chia rẽ, tình hình gần như ngang ngửa. Triệu Đông Tài cảm thấy có chút khó chịu. Ông ta biết rằng nếu không chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu, một khi bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải lên tiếng, ông ta cũng chỉ có thể phục tùng đại cục. Nhưng hôm nay, Triệu Đông Tài cũng thấy kỳ lạ. Bình thường Tăng Quốc Hải rất mạnh mẽ quyết đoán, vậy mà hôm nay lại không tổ chức họp văn phòng bí thư trước mà trực tiếp triệu tập thường vụ. Đây không phải phong cách của ông ta. Triệu Đông Tài luôn cảm thấy tình hình hôm nay có gì đó không ổn. Đúng lúc đó, cửa phòng họp thường vụ tỉnh ủy mở ra, bốn người từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy bốn người này, sắc mặt của Triệu Đông Tài và một số lãnh đạo tỉnh tại chỗ lập tức thay đổi. Trong số đó, có người nhận ra, có người không. Những người không quen chỉ cảm thấy bốn người này khí chất bất phàm, vẻ mặt nghiêm nghị. Còn những người nhận ra thì tim chợt thắt lại, linh cảm chuyện lớn không hay đang đến. Triệu Đông Tài là người nhận ra họ, đặc biệt là người dẫn đầu, một người mà các quan chức cấp tỉnh ít muốn gặp nhất. Mã Ý Thần, phó chủ nhiệm phòng giám sát của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, khắc tinh của quan tham cấp tỉnh. Dưới tay ông ta, số quan chức cấp tỉnh bị điều tra không dưới 18 người, thành tích cực kỳ khủng, mà đó mới chỉ là trong vòng chưa đầy 3 năm ông nhậm chức. Vì vậy, các địa phương đều đặc biệt chú ý đến động thái của ông. Hễ ông xuất hiện ở tỉnh nào, lãnh đạo tỉnh đó chắc chắn sẽ căng thẳng, bởi vì hầu như mỗi lần ông đi công tác hiếm khi trở về tay không. Cho nên Mã Ý Thần xuất hiện trong phòng họp tỉnh ủy Thiên Đô, mọi người không thể không lo lắng. Tăng Quốc Hải cười nói: "Đồng chí Mã Ý Thần đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh." Vừa nói, ông vừa đứng dậy đi ra phía trước. Thấy vậy, Mã Ý Thần nhanh chóng bước tới, chủ động bắt tay Tăng Quốc Hải, rồi có chút áy náy nói: "Bí thư Tăng, tỉnh trưởng Triệu, thật xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc họp của các đồng chí." Triệu Đông Tài đã cảm thấy có điều bất thường, liền hỏi: "Đồng chí Mã Ý Thần, lần này đồng chí đến là có việc gì?" Ánh mắt Mã Ý Thần lướt qua Vương Hồng Hạo, rồi nói với Triệu Đông Tài: "Thưa tỉnh trưởng Triệu, lần này chúng tôi đến chủ yếu là vì đồng chí Vương Hồng Hạo." Ngay lập tức, trán Vương Hồng Hạo toát mồ hôi, cơ thể khẽ run lên, trong đáy mắt thoáng qua một tia hoảng loạn. Phải biết rằng, từ trước đến nay, Vương Hồng Hạo luôn vô cùng tự tin vào thủ đoạn làm việc của mình. Ông ta tin rằng bản thân sẽ không có vấn đề gì, vậy mà người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lại đến tìm mình. Nghe vậy, Tăng Quốc Hải khẽ mỉm cười nhìn về phía Vương Hồng Hạo nói: "Đồng chí Vương Hồng Hạo, nếu đồng chí Mã Ý Thần đã tìm anh, vậy thì anh hãy phối hợp với công tác của họ, đi cùng họ một chuyến, xem có việc gì cần làm thì cố gắng hợp tác." Vương Hồng Hạo lập tức tức giận đến mức mặt tái nhợt. Lời này của Tăng Quốc Hải rõ ràng là bỏ đá xuống giếng, đẩy ông ta vào chỗ chết. Ông ta vội vàng hỏi: "Đồng chí Mã Ý Thần, không biết các anh tìm tôi có việc gì?" Mã Ý Thần mỉm cười nói: "Đồng chí Vương Hồng Hạo, gần đây chúng tôi vừa nhận được một số tài liệu tố cáo, đồng thời qua bước xác minh ban đầu, phát hiện anh có dấu hiệu vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng. Vì vậy, mong anh phối hợp với chúng tôi để điều tra." Vương Hồng Hạo sững người, rồi lập tức phẫn nộ nói: "Không thể nào, tuyệt đối tôi bị oan." Mã Ý Thần lạnh lùng đáp: "Đồng chí Vương Hồng Hạo, rất nhiều cán bộ có vấn đề khi bị song quy đều nói mình bị oan, nhưng xin anh hãy tin vào tính chuyên nghiệp của chúng tôi tuyệt đối không làm oan bất kỳ cán bộ nào không có vấn đề, đặc biệt là với cấp bậc như anh, càng không thể hành động vô căn cứ." Nói xong, Mã Ý Thần trực tiếp lấy ra một văn bản đặt trước mặt Vương Hồng Hạo. "Đồng chí Vương Hồng Hạo, mời anh ký vào đây." Triệu Đông Tài khẽ nhíu mày nhìn Mã Ý Thần nói: "Đồng chí Mã Ý Thần, tôi nghĩ anh cần giải thích một chút chứ." Mã Ý Thần đã chuẩn bị từ trước, lập tức lấy ra hai bản tài liệu đưa cho Tăng Quốc Hải và Triệu Đông Tài: "Mời hai đồng chí xem qua." Hai người chỉ nhìn lướt vài dòng, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt của Triệu Đông Tài càng trở nên khó coi. Ông ta không ngờ Vương Hồng Hạo lại có nhiều vấn đề đến vậy, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu sớm biết người này tham lam như thế, năm xưa ông ta đã không nên đề bạt, quả thực là dùng người không đúng. Đến lúc này, Triệu Đông Tài không nói thêm gì, trả lại tài liệu cho Mã Ý Thần, gật đầu: "Được rồi, tôi hiểu." Nói xong, ông ta thất thần ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau nhắm mắt lại. Trong lòng ông ta tràn đầy thất vọng. Vương Hồng Hạo, người mà ông ta luôn trọng dụng, hóa ra lại là một kẻ tham quan đạo mạo, giả nhân giả nghĩa. Điều này khiến Triệu Đông Tài, người luôn muốn bồi dưỡng nhân tài để phát triển Thiên Đô, vô cùng thất vọng. Nhìn thấy biểu hiện của Triệu Đông Tài, Vương Hồng Hạo hiểu rằng mình thực sự gặp đại họa rồi. Lúc này, Tăng Quốc Hải trả lại tài liệu cho Mã Ý Tần, nhìn Vương Hồng Hạo nói: "Đồng chí Vương Hồng Hạo, anh vẫn nên đi cùng đồng chí Mã Ý Thần đi, tôi tin họ sẽ không làm oan anh." Vương Hồng Hạo cười thảm, ánh mắt rơi vào gương mặt Liêu Kinh Vũ, đột nhiên nói: "Liêu Kinh Vũ, có phải tất cả chuyện này đều là do cậu đứng sau giật dây không?" Liêu Kinh Vũ mỉm cười lắc đầu: "Đồng chí Vương Hồng Hạo, câu này của anh vừa đúng lại vừa không đúng. Sở dĩ vấn đề của anh bị phanh phui là vì bản thân anh thực sự đã làm rất nhiều việc vi phạm kỷ luật, nên mới có ngày hôm nay. Có lẽ anh cho rằng mình làm rất kín kẽ, có lẽ anh nghĩ rằng phía trước đã dựng lên vô số lá chắn để che giấu hành vi sai trái của mình. Nhưng anh đã quên một điều, một pháo đài luôn bị phá vỡ từ bên trong. Khi bên trong pháo đài đã có vấn đề, thì dù anh có dày công xây dựng nó kiên cố đến đâu, dù vững chắc như phòng tuyến Maginot, cuối cùng cũng chỉ là thứ vô dụng. Đúng là tôi có biết một phần nội tình của chuyện này, nhưng hiện tại chưa thể nói cho anh biết. Tuy nhiên anh cũng không cần lo. Khi anh bị xong khi thẩm vấn, tôi tin họ sẽ cho anh biết nhiều điều. Đồng chí Vương Hồng Hạo, đi đi, mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của mình. Chúng ta là cán bộ, đảng viên, nếu bản thân không làm gương thì cấp dưới sao có thể làm tốt công việc. Anh thử quay đầu nhìn lại xem, trong những năm qua ở Thiên Đô, những lãnh đạo thành ủy do anh đề bạt có mấy người là không có vấn đề. Đây đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nhưng anh yên tâm, từ khi tôi đến Thiên Đô, tôi đã cơ bản dọn sạch những con sâu mọt đó. Hiện nay Thiên Đô đang trong sạch, trên dưới đồng lòng làm việc, đang dần khôi phục sinh khí mới. Tôi có thể đảm bảo, không quá 3 năm, trình độ phát triển kinh tế của Thiên Đô sẽ bước lên một tầm cao mới. Thu nhập và đời sống của người dân chắc chắn sẽ được cải thiện rõ rệt. Anh có thể yên tâm mà đi. Vương Hồng Hạo cười thảm rời đi. Dù trong lòng đầy bất cam, dù vẫn không phục Liêu Kinh Vũ, nhưng ông ta cuối cùng vẫn ngã ngửa trước những bằng chứng xác thực do Tham Quốc Tài cung cấp. Ông ta không thể chối cãi, điều chờ đợi ông ta sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, dù Vương Hồng Hạo đã bị hạ bệ, song gió ở tỉnh Thiên Đô chỉ mới bắt đầu. Sau khi Vương Hồng Hạo bị song quy, cuộc họp thường vụ tỉnh ủy vẫn tiếp tục. Vì Vương Hồng Hạo đã bị xử lý, trong vấn đề lựa chọn thị trưởng thành phố Thiên Đô tiếp theo, Triệu Đông Tài không còn tiếp tục đối đầu với Tăng Quốc Hải nữa. Ứng viên mà Tăng Quốc Hải đề cử nhanh chóng được thông qua tại cuộc họp. Người đó chính là phó thị trưởng thường trực đương nhiệm của Thiên Đô, Hùng Thôi. Đối với Hùng Thôi, đây rõ ràng là một sự thăng chức vượt cấp. Bởi lẽ, ông mới được bổ nhiệm làm phó thị trưởng thường trực chưa lâu, nay lại trực tiếp được đề bạt làm thị trưởng. Điều này là cực kỳ hiếm, nhất là trước đó, ông chỉ là một phó thị trưởng bình thường. Về lựa chọn này, Tăng Quốc Hải từng có trao đổi sâu với Liêu Kinh Vũ. Chính Liêu Kinh Vũ đã tiến cử Hùng Thôi. Lý do của anh là, thứ nhất, năng lực làm việc của Hùng Thôi rất xuất sắc. Thứ hai, phẩm chất quan chức rất tốt, ngay cả trong thời kỳ của Quý Kiến Đào và Vương Hồng Hạo. Ông ta cũng chưa từng thỏa hiệp, vẫn kiên trì phong cách làm việc vì dân. Thứ ba, Hùng Thôi rất hiểu và ủng hộ định hướng phát triển kinh tế mà Liêu Kinh Vũ đề ra cho Thiên Đô. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ cũng tự nhận định rằng mình nhiều nhất chỉ ở lại Thiên Đô khoảng 3-4 năm. Một khi điều chuyển đi nơi khác, nếu có một người hiểu rõ tình hình như Hùng Thôi nắm quyền, thì dù ai thay thế vị trí của anh cũng có thể đảm bảo thành phố phát triển đúng hướng. Mà quy hoạch kinh tế muốn có hiệu quả thực sự thì cần người kiên định thực thi. Hùng Thôi chính là lựa chọn tốt nhất. Tam Quốc Khải rất tán thành những phân tích này, nên cuối cùng đã đề xuất Hùng Thôi thay Quý Kiến Đào làm thị trưởng. Tuy nhiên, đối với Quý Kiến Đào, Liêu Kinh Vũ cũng không hề quên. Sau khi tan họp, vừa trở về văn phòng, thư ký Giang Thâm báo với Liêu Kinh Vũ rằng thư ký của Quý Kiến Đào đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố song quy. Theo lời khai, những tài liệu tố cáo Quý Kiến Đào đều do ông ta nhận chỉ thị từ đại sư Đồi Tung Đa, trên danh nghĩa là thư ký của Quý Kiến Đào. Nhưng thực chất, không lâu sau khi nhậm chức, ông ta đã bị đại sư khống chế trở thành tai mắt của người này. Nghe báo cáo, Liêu Kinh Vũ vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ một người tinh ranh như Quý Kiến Đào lại ngã đau đến vậy, bị chính thư ký của mình phản bội. Sau một hồi trầm tư, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi điện cho Lưu Hoa Giang, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, xin gặp Quý Kiến Đào. Lưu Hoa Giang lập tức đồng ý. Khi Liêu Kinh Vũ gặp lại Quý Kiến Đào, đó là trong một phòng thẩm vấn tiêu chuẩn của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Bốn bức tường đều được bọc lớp mút chống va đập dày, cửa sổ có song sắt để ngăn nghi phạm nhảy lầu tự sát. Trong phòng, sắc mặt Quý Kiến Đào trắng bệch, thần sắc sao sút, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đầy khí thế khi còn tranh đấu với Liêu Kinh Vũ trong các cuộc họp thường vụ trước đây. Nhân viên thẩm vấn cho biết, những ngày qua Quý Kiến Đào luôn giữ im lặng, không chịu khai gì, họ cũng không nóng vội, chỉ đối đầu tâm lý theo đúng quy định. Sinh hoạt của Quý Kiến Đào vẫn đều đặn, mọi việc đều được xử lý theo pháp luật, chỉ là mấy ngày gần đây tâm trạng ông ta rất tệ. Liêu Kinh Vũ gật đầu, nắm tình hình xong thì cho nhân viên rời đi, rồi ngồi xuống đối diện Quý Kiến Đào. Quý Kiến Đào lạnh lùng liếc nhìn anh, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói với giọng mỉa mai. Sao, bí thư Liêu, đến xem trò cười của tôi à? Tôi biết tôi thua anh rồi, tôi nhận. Anh cũng không cần phải đến đây chế giễu tôi chứ. Dù sao anh cũng là lãnh đạo tỉnh, tôi thua cũng không oan, chỉ là tự lượng sức mình kém. Biết đó anh là lãnh đạo tỉnh mà còn dám đối đầu, đúng là tự tìm đường chết. Tôi thua, tôi nhận. Liêu Kinh Vũ, giờ anh hài lòng rồi chứ? Liêu Kinh Vũ im lặng nhìn ông ta một lúc rồi chậm rãi nói. Quý Kiến Đào, hôm nay tôi đến đây không phải để chế giễu ông, còn chuyện thắng ông đối với tôi chẳng có gì đáng tự hào, bởi từ đầu đến cuối ông chưa từng là đối thủ thực sự của tôi. Nghe vậy, Quý Kiến Đào siết chặt nắm đấm, bật dậy giận dữ nhìn Liêu Kinh Vũ. Anh nói gì? Anh chưa từng coi tôi là đối thủ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt. Tin hay không tùy ông, tôi luôn nghĩ vậy. Người tôi thực sự kiêng dè là đại sư bí ẩn kia. Trước khi đến Thiền Đồ đã có người nhắc tôi phải chú ý đến hắn, một kẻ cực kỳ hiểm độc. Trong suốt thời gian ở đây, từ khi tôi làm cục trưởng cục chống tham nhũng đến khi làm bí thư thành ủy, cái bóng của đại sư luôn tồn tại. Gần như trong mọi sự kiện quan trọng, tôi đều mơ hồ cảm nhận được dấu vết của hắn. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Quý Kiến Đào lạnh giọng. Quý Kiến Đào, nếu tôi đoán không sai, quan hệ giữa ông và đại sư hẳn là rất mật thiết. Quý Kiến Đào cười lạnh, vẫn giữ im lặng. Trong lòng ông ta tràn đầy cảm kích và khâm phục đại sư. Nếu không có người đó, có lẽ ông ta đã sớm thất bại trước Liêu Kinh Vũ. Ông ta cũng đoán ra mục đích hôm nay Liêu Kinh Vũ đến là muốn mọi thông tin về đại sư từ mình. Nhưng ông ta đã quyết định, dù thế nào cũng không tiết lộ. Ông ta tin rằng, chỉ cần đại sư còn tồn tại một ngày, thì Liêu Kinh Vũ sẽ không có ngày yên ổn. Bởi vì trong mắt đại sư, Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn là kẻ thù cần phải đối phó. Liêu Kinh Vũ chú ý đến biểu cảm trên gương mặt Quý Kiến Đào, khẽ mỉm cười. Quý Kiến Đào, trong lòng ông bây giờ có phải vẫn tràn đầy cảm kích và khâm phục đại sư không? Ông có phải đang nghĩ rằng đại sư sẽ tiếp tục gây thêm rắc rối cho tôi không? Quý Kiến Đào không chút do dự gật đầu, mang theo chút đắc ý. Liêu Kinh Vũ, anh nói không sai, tôi đúng là nghĩ như vậy. Chỉ cần đại sư còn tồn tại một ngày, thì anh đừng mong có ngày sống yên ổn. Khi nói câu này, trên khuôn mặt vốn uể oải, chán nản bấy lâu của Quý Kiến Đào cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Với ông ta, đây có lẽ là điều hiếm hoi khiến ông ta cảm thấy dễ chịu. Liêu Kinh Vũ cũng bật cười lớn, điều này khiến Quý Kiến Đào hơi sững sờ, khó hiểu nhìn anh ta. Vừa cười, Liêu Kinh Vũ vừa lắc đầu thở dài. Người đáng thương nhất có chỗ đáng hận. Quý Kiến Đào à, đúng là thông minh mà lại bị chính cái thông minh của mình hại. Tôi thật không ngờ một người thông minh như ông lại có ngày bị người ta bán đi mà còn giúp họ đếm tiền. Đúng là đáng thương, đáng buồn, đáng thở dài. Quý Kiến Đào cười khinh. Thôi đi, Liêu Kinh Vũ, anh đừng đến đây ly gián tôi, bổ ích tôi. Tôi sẽ không mắc bẫy của anh đâu. Liêu Kinh Vũ không nói gì, chỉ lấy từ túi xách ra một chiếc máy tính bảng, mở đoạn video lời khai của thư ký Quý Kiến Đào Hà Chí Vũ. Khi Quý Kiến Đào nghe Hà Chí Vũ nói rằng chính đại sư đã chỉ đạo hắn gửi tài liệu tố cáo mình tới Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh qua đường bưu điện, ông ta lập tức tức giận đến mức mắt như muốn lồi ra. Đến khi nghe Hà Chí Vũ kể rằng không lâu sau khi làm thư ký cho ông ta đã bị đại sư mua chuộc, Quý Kiến Đào tức đến méo cả mũi. Đến lúc này ông ta mới nhớ ra chính thư ký đã thổi gió bên cạnh khiến ông ta quen biết đại sư. Giờ nghĩ lại, đúng là thông minh lại bị thông minh hại. Ông ta từng tưởng rằng mình tìm được một chỗ dựa lớn, một cao nhân có thể tung hoành không trở ngại. Không ngờ từ đầu đến cuối lại bị một kẻ ngoài cuộc thao túng trong lòng bàn tay, trở thành một quân cờ. Đến cuối cùng, khi giá trị sử dụng của quân cờ cạn kiệt, ông ta bị đại sư bán đứng và vẫn còn muốn che giấu cho hắn. Phụt! Trong cơn tức giận dâng trào, Quý Kiến Đào phun ra một ngụm máu. Ông ta không lau vết máu nơi khóe miệng, cười thảm nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, anh vẫn là cao tay. Bây giờ ở Thiên Đô chắc là anh một tay che trời rồi chứ. Cục diện tỉnh Thiên Đô chắc cũng sắp thay đổi rồi nhỉ? Liêu Kinh Vũ khẽ cười. Cũng không có gì. Hùng Thôi vừa được đề cử thay ông làm thị trưởng Thiên Đô. Bí thư chính pháp là Mạnh Hoan. Vương Hồng Hào đã bị song quy. Người thay thế là một trưởng ban tổ chức tù tỉnh khác điều sang. Từ giờ trở đi, tỉnh Thiên Đô cơ bản sẽ đi vào quỹ đạo chính, thành phố Thiên Đô cũng vậy. Quý Kiến Đào cười thảm, gật đầu. Liêu Kinh Vũ, nói thật, từ ngày đầu tiên nhậm chức, tôi đã biết mình không phải đối thủ của anh. Nhưng tôi buộc phải không ngừng đối đầu với anh, vì tôi biết vì sao mình được đưa lên vị trí này. Tôi không có lựa chọn, đó là bi kịch của một quân cờ. Còn anh, từ đầu đến cuối luôn là người chơi cờ. Liêu Kinh Vũ ngắt lời. Quý Kiến Đào, ông không sai. Thực ra từ đầu đến cuối, tôi cũng chỉ là một quân cờ. Phía trên vẫn còn người chơi cờ. Chỉ là ông tự coi mình chỉ là một quân cờ. Còn tôi dù biết mình là quân cờ, nhưng không cam tâm chỉ làm quân cờ. Tôi luôn đứng từ góc độ người chơi cờ để nhìn vị trí của mình. Cho nên, ông thua tôi không phải vì trí tuệ, mà vì tư duy. Nếu ông có thể suy nghĩ từ góc độ làm nhiều việc thiết thực cho người dân, thì tôi tin chúng ta sẽ có thể hợp tác rất tốt. Ông cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hôm nay. Hơn nữa, từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn công nhận năng lực làm việc của ông. Chỉ là ông không dùng nó vào đúng chỗ. Quý Kiến Đào, ông hãy nhớ, quan trường không chỉ có đấu đá chính trị. Đối với chúng ta, nhiệm vụ thực sự là phát triển kinh tế, làm việc tốt cho người dân. Còn đấu tranh chính trị chỉ là thủ đoạn cần thiết để thực hiện lý tưởng và mục tiêu mà thôi. Nghe đến đây, Quý Kiến Đào đột nhiên im lặng, cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Sau một hồi lâu, Quý Kiến Đào lộ vẻ như vừa tỉnh ngộ, cười khổ nhìn Liêu Kính Vũ. Liêu Kính Vũ, tôi phát hiện ra cảnh giới tư tưởng của anh quả thực cao hơn tôi không chỉ một bậc. Nếu tôi sớm được nghe những lời này của anh, có lẽ tôi đã không rơi vào tình cảnh hôm nay. Liêu Kính Vũ cười. Quý Kiến Đào, quay đầu lại bên bờ vực vẫn chưa muộn. Ông đã đi sai bước đầu tiên, chẳng lẽ còn muốn bước thứ hai, thứ ba cũng tiếp tục sai sao? Ông nghĩ nếu cứ cứng đầu đối kháng với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh thì sẽ có kết quả gì? Những vấn đề của ông sớm muộn cũng sẽ bị điều tra rõ. Đến lúc đó mới khai nhận thì sẽ không còn chuyện thành khẩn được khoan hồng nữa. Vì từ đầu đến cuối, ông đều chống đối. Tôi biết ông là người thông minh, nếu sớm thành khẩn đó là điều có lợi nhất cho ông. Quý Kiến Đào cười, hỏi lại. Liêu Kính Vũ, anh đâu phải cán bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, sao lại giúp họ khuyên tôi? Liêu Kính Vũ đáp. Vì tôi muốn biết về đại sư, tôi không muốn người này như giòi bám xương, luôn ẩn trong bóng tối, tìm mọi cách tính kế tôi, lúc nào cũng nghĩ cách loại bỏ tôi. Quý Kiến Đào gật đầu. Được, hôm nay anh đã nói nhiều lời thật lòng, cũng giúp tôi gỡ được nút thắt trong lòng, vậy tôi sẽ giúp anh một lần. Tôi nói cho anh biết, đại sư tuy trong nội thành và ngoại ô đều có biệt thự, nhưng phần lớn thời gian hắn ở biệt thự ngoại ô. Tuy nhiên, hắn rất chú trọng an toàn, nên mỗi ngày chỉ ở biệt thự khoảng 2 khung giờ, buổi chiều và buổi tối, mỗi lần khoảng 2 tiếng. Thời gian còn lại hắn không ở đó, còn ở đâu thì tôi cũng không biết. Nếu anh muốn bắt hắn, chỉ có thể đến biệt thự ngoại ô trong khoảng từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, hoặc từ 7 giờ đến 10 giờ tối thì mới có khả năng chặn được. Tôi hy vọng anh bắt được hắn rồi chụp cho tôi một tấm ảnh chính diện. Nói thật, quen biết lâu như vậy mà tôi chưa từng nhìn thấy mặt thật của hắn. Tôi rất muốn biết kẻ đã bán đứng tôi mà tôi còn giúp hắn đếm tiền trông như thế nào. Nghe yêu cầu cuối cùng, Liêu Kính Vũ mỉm cười. Được, nếu chúng tôi bắt được hắn, tôi nhất định sẽ cho ông xem ảnh. Được, Liêu Kính Vũ, anh sảng khoái đấy. Nếu vậy thì tôi nhận thua hoàn toàn. Gọi người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đến đi, tôi sẽ khai hết. Liêu Kính Vũ gật đầu, đứng dậy rời đi. Một lúc sau, nhân viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đi vào phòng. Quý Kiến Đào khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời tích cực tố giác nhiều quan chức câu kết với ông, quyết tâm lập công trục tội. Dù sao, ông ta cũng là người có nhận thức, biết không thể chống lại thì khai hết. Sau khi rời đi, Liêu Kính Vũ lập tức gọi điện cho Mạnh Hoan, yêu cầu anh trực tiếp chỉ huy lực lượng tinh nhuệ của công an thành phố đến biệt thự ngoại ô để vây bắt đại sư. Lúc này, dù đã giữ chức bí thư chính pháp thành phố Thiên Đô, Mạnh Hoan vẫn kiêm nhiệm cục trưởng cục công an, điều này theo ý của Liêu Kính Vũ, bởi đang trong thời kỳ đặc biệt cần đến năng lực chỉ huy của anh. Nhận lệnh, Mạnh Hoan lập tức hành động. Theo thông tin Quý Kiến Đào cung cấp, khoảng 7 giờ tối hôm đó, khí trời vừa nhá nhem, Mạnh Hoan dẫn theo hàng chục cảnh sát vũ trang bí mật áp sát khu biệt thự bố trí lực lượng. Đến khoảng 8 giờ rưỡi tối, đèn trong biệt thự đột nhiên sáng lên, Mạnh Hoan lập tức ra lệnh xông vào. Nhưng khi bắt được người vừa bật đèn, tất cả đều sững sờ, bởi người đó không phải đại sư mà chỉ là một người giúp việc đến dọn dẹp. Mạnh Hoan đi kiểm tra khắp biệt thự, cho người lục soát kỹ lưỡng, xác nhận không có đại sư, đành thất vọng rút lui. Một giờ sau khi họ rời đi, trong sân biệt thự, hai tấm sàn sát tường tầng 1 bỗng hạ xuống đổ trượt sang hai bên, lộ ra một lối đi bí mật. Bên dưới là một cầu thang bê tông dốc, ánh đèn le lói chiếu lên. Một người đàn ông gầy gò từ dưới bò lên. Sau khi lên, sàn tự động đóng lại, mặt đá cẩm thạch khít hoàn toàn, không để lại dấu vết. Người đàn ông thở dài một hơi, bực bội chửi. Chết tiệt, công an Thiên Đô hôm nay vì sao vậy? Tự nhiên lại đến lục soát nhà mình, chẳng lẽ thân phận bị lộ rồi? Nếu vậy thì phải rời khỏi Thiên Đô, tránh đầu sóng ngọn gió thôi. Vừa chửi, hắn vừa lên tầng 2, phòng khách nơi thường tiếp Quý Kiến Đào, kéo kín rèm cửa, rồi mở máy tính tiếp tục chơi CS. Đúng lúc đó, điện thoại hắn reo, nhìn số, hắn lập tức nghe. Gì đấy? Đầu dây bên kia nói. anh không thấy vừa rồi công an đã khám xét biệt thự à? Sao còn chưa rời đi, muốn chết à? Hắn đáp, chết cái gì, công an vừa đi rồi, họ không quay lại đâu. Bây giờ mới là lúc an toàn nhất, tôi định rằng sáng mai khoảng 3 đến 4 giờ mới rời đi, lúc đó mới an toàn. Đồ ngu, mày đang tự tìm đường chết đấy, mau cút đi cho tao. Đầu dây bên kia tức giận chửi ầm lên. Người đàn ông gầy gò đáp lại, tôi nói này anh bạn, anh có phải quá nhạy cảm, quá nóng vội không? Cảnh sát không thể quay lại đâu, vừa rồi họ đã lục soát toàn bộ biệt thự từ trong ra ngoài rồi. Đầu dây bên kia quát, tao chẳng đã nói với mày từ lâu rồi sao, đừng bao giờ coi thường bất kỳ ai, đặc biệt là cảnh sát. Trong bọn họ có rất nhiều tinh anh, nhất là cảnh sát thành phố Thiên Đồ. Cuộc nói chuyện vừa đến đó thì bị cắt ngang bởi tiếng còi cảnh sát dồn dập vang lên. Người đàn ông gầy lắng tai nghe, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bởi lần này tiếng còi vang lên từ bốn phía xung quanh biệt thự, hắn lao đến cửa sổ, vén rèm nhìn ra, chỉ thấy cảnh sát dày đặc như kiến đã bao vây kín mít cả khu biệt thự, không còn một kẽ hở, không ít người đã xuống tới trước cổng. Thấy tình hình không ổn, hắn lập tức chạy xuống lầu, định quay lại ẩn trong căn hầm bí mật. Nhưng chưa kịp xuống tới nơi, cửa lớn đã bị phá vỡ. Hơn chục cảnh sát vũ trang đầy đủ lao vào như gió, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu hắn. Hắn chỉ còn cách giơ hai tay, khó nhọc ngồi xuồng ở cầu thang, trên mặt đầy vẻ cay đắng. Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao người kia gọi điện chửi mình là đồ ngu. Hắn đúng là ngu thật. Rất nhanh hắn bị còng tay và áp giải đến trước mặt Mạnh Hoan. Mạnh Hoan ra lệnh đưa hắn lên lầu. Nhìn thấy chiếc máy tính trong phòng khách, ánh mắt Mạnh Hoan dừng lại trên gương mặt hắn, lạnh lùng hỏi, người chính là đại sư? Người đàn ông gầy nhếch mép cười khinh, sao các người biết tên tôi à? Mạnh Hoan hỏi tiếp, vừa rồi ngươi trốn ở đâu? Hắn đáp cứng rắn, tôi có nghĩa vụ phải nói cho các người biết sao? Với lại mở còng tay cho tôi đâu có phạm pháp, các người dựa vào đâu mà còng tôi? Mạnh Hoan lạnh giọng, không phạm pháp, ngươi nói nhẹ nhàng thật đấy, nhưng hàng loạt sự việc gần đây, ngươi tưởng cảnh sát chúng ta không biết gì sao? Ngươi nghĩ vai trò của mình trong đó không ai rõ à? Đã bị bắt thì tất nhiên có lý do, nói đi, tên thật của ngươi là gì, quan hệ giữa ngươi và Quý Kiến Đào là gì, đằng sau ngươi là ai? Không hiểu các người đang nói gì, đại sư cứng miệng đáp. Mạnh Hoan liếc nhìn toàn bộ hiện trường rồi nói, được rồi, hôm nay tạm thời lấy biệt thự này làm phòng thẩm vấn, mọi người thu dọn hiện trường, lắp đặt đầy đủ thiết bị giám sát, kết nối với hệ thống thẩm vấn trực tuyến của cục, đảm bảo toàn bộ quá trình được ghi hình đầy đủ, thực thi pháp luật đúng quy định. Rất nhanh mọi thứ được chuẩn bị xong, đại sư bị sắp xếp ngồi quay lưng về phía mọi người trước máy tính của hắn. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Mạnh Hoan gọi điện cho Liêu Kinh Vũ báo rằng đã bắt được đại sư. Liêu Kinh Vũ lập tức phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh thông qua hệ thống video từ xa theo dõi cuộc thẩm vấn. Quý Kiến Đào chỉ nhìn qua màn hình một cái đã nói ngay, dáng lưng người này rất giống đại sư. Sau đó khi nghe thêm vài câu hắn nói, Quý Kiến Đào lập tức khẳng định, không sai, chính là hắn. Dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra giọng nói này. Nghe thêm một lúc, ông ta chắc chắn đây chính là đại sư mà ông ta thường xuyên gặp nhưng chưa từng thấy mặt. Quý Kiến Đào liền nói với Liêu Kinh Vũ, Bí thư Liêu, tôi muốn xem mặt thật của hắn. Liêu Kinh Vũ lập tức gọi cho Mạnh Hoan, yêu cầu xoay ghế để Quý Kiến Đào nhìn thấy chính diện. Nhưng khi Quý Kiến Đào thực sự nhìn thấy khuôn mặt đó, trên mặt ông ta tràn đầy thất vọng. Ông ta vốn tưởng đại sư phải là một người phong độ, khí chất hơn người, điềm tĩnh cao thâm, nhưng khuôn mặt trước mặt lại hết sức tầm thường, không có gì đặc biệt, ném vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra là một nhân vật phi thường. Nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của Quý Kiến Đào, Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày hỏi, sao vậy Quý Kiến Đào, ông thấy có gì không ổn à? Quý Kiến Đào gật đầu, tôi chắc chắn người này chính là đại sư mà tôi thường tiếp xúc, nhưng diện mạo và khí chất của hắn lại khiến tôi thấy không khớp. Liêu Kính Vũ nghe vậy chăm chú quan sát qua video rồi gật đầu, xem ra cảm giác của chúng ta giống nhau, người này cũng không giống hình tượng đại sư trong suy nghĩ của tôi, có lẽ tôi phải đích thân gặp hắn. Nói xong anh quay người rời đi. Một giờ sau, Liêu Kính Vũ đến biệt thự trực tiếp gặp đại sư, kẻ đang tỏ ra đầy kiêu ngạo. Anh ngồi xuống đối diện, mỉm cười nhìn đối phương. Đại sư cũng nhìn lại không chút né tránh. cậu biết tôi là ai không? Liêu Kính Vũ hỏi. Chẳng phải là bí thư thành ủy Thiên Đô Liêu Kính Vũ sao? Có gì mà lên mặt? Ở trước mặt tôi, anh chẳng là cái gì cả. Hắn ngạo mạn đáp. Liêu Kính Vũ cười, nhớn mày. Cậu là đại sư? Chuẩn, không cần chỉnh. Hắn ưỡn ngực. Hai người nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt Liêu Kính Vũ dần trở nên sắc lạnh, khí thế càng lúc càng mạnh. Ban đầu đại sư vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng dần dần ánh mắt bắt đầu dao động, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đột nhiên Liêu Kính Vũ cười nhạt. Nói đi, rốt cuộc cậu là ai? Quan hệ giữa cậu và đại sư thật là gì? Người đàn ông cau mặt giận dữ. Anh có ý gì? Tôi chính là đại sư, không hiểu anh đang nói gì. Liêu Kính Vũ dứt khoát. Cậu tuyệt đối không phải đại sư. Anh đứng dậy nói tiếp. Tôi đã nhiều lần giao đấu với đại sư. Qua thủ đoạn và cách ra tay của hắn, tôi có thể đánh giá khá rõ về khí độ của con người đó. Đúng, theo lời khai của Quý Kiến Đạo, rất nhiều mưu kế là do chính miệng cậu nói ra. Nhưng tôi khẳng định, cậu không phải đại sư, vì cậu không có khí chất đó. Đó cũng là lý do mỗi lần gặp Quý Kiến Đạo, cậu đều không bao giờ lộ mặt, lúc nào cũng quay lưng, vừa gặp vừa chơi CS. Tiếng súng vang liên hồi. Cậu làm vậy là vì nội tâm cậu cực kỳ trống rỗng, lại sợ hãi những người như Quý Kiến Đạo, một thị trưởng cấp thành phố. Nói trắng ra, cậu chỉ là một kẻ tầm thường. Cậu không có sự trầm ổn, ung dung của một đại sư khi đối mặt với quan chức cấp cao. Vừa rồi tôi chỉ hơi thể hiện chút uy thế, cậu đang lộ vẻ căng thẳng. Điều đó chứng tỏ cậu không đủ bản lĩnh đối phó trực diện, nên mới phải quay lưng để che giấu. Còn việc tại sao mỗi lần gặp đều chơi CS, rất đơn giản. Cậu là cao thủ CS. Ta vừa xem qua dữ liệu, tỷ lệ headshot đều rất cao, cấp bậc cũng cao. Điều đó cho thấy cậu là cao thủ thực sự. Cậu dùng trò chơi để tăng sự tự tin, tạo cảm giác áp đảo khi đối diện người khác, nhằm che giấu thân phận thế thần. Có những lời cậu nói với Quý Kiến Đạo đều do đại sư thật đứng sau chỉ đạo. Nếu tôi đoán không sai, mỗi lần gặp cậu đều đeo tai nghe siêu nhỏ. Đại sư thật thông qua hệ thống giám sát nghe cuộc trò chuyện rồi truyền lời cho cậu lặp lại. Quý Kiến Đạo cũng từng nói câu trả lời của cậu luôn có độ trễ. Nói xong, Liêu Kính Vũ quay sang Mạnh Hoan. Đồng chí Mạnh Hoan, cho người kiểm tra bàn máy tính. Tôi đoán sẽ tìm thấy tai nghe Bluetooth, camera và thiết bị nghe lén. Lúc này, Liêu Kính Vũ bất ngờ quay về phía một camera, mỉm cười vẫy tay. Chào đại sư, nếu tôi đoán không sai, bây giờ ông đang ẩn nấp đâu đó, không quá gần mà cũng không quá xa nơi này. Một vị trí mà cảnh sát khó phát hiện trong thời gian ngắn. Phải nói, chưa mượn người thay thế của ông đất cao tài. Ngay cả Quý Kiến Đạo cũng bị xong quy rồi mà vẫn không biết người hắn gặp chỉ là thế thần. Nói đến đây, Liêu Kính Vũ giơ tay làm động tác bắn súng về phía camera, cười lạnh. Ông quả thật rất xảo quyệt, rất độc ác. Vì muốn trừ tôi mà bày đủ mưu kế, nhưng đáng tiếc, lần nào cũng chỉ thiếu một chút. Tôi tin rằng sau này chúng ta còn giao đấu. Ông chắc chắn sẽ còn xuất hiện trong công việc và cuộc sống của tôi. Cứ chờ đấy, sớm muộn tôi cũng bắt được ông. Loại người như ông tồn tại thêm một ngày là tôi còn thấy lạnh sung lưng thêm một ngày. Dường như để đáp lại, chiếc camera giấu kín trong phòng khẽ xoay trái rồi xoay phải, sau đó trở lại vị trí cũ. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Anh hiểu đó là đại sư thật đang điều khiển từ xa. Như một lời khiêu khích, hắn sẽ đối đầu đến cùng. Dù chưa xác định được thân phận thật của đại sư, nhưng thân phận kẻ giả mạo đã rõ, Liêu Kinh Vũ cũng phần nào yên tâm. Sau đó, tên đại sư giả bị đưa về cục công an. Trên đường đi, hắn đã khai hết. Hắn vốn là một kẻ lừa đảo kinh tế ở Thiên Đô, tên là Hạ Diễm Trạch. Sau đó, có người tìm đến, thuê hắn đóng giả đại sư với mức lương 10.000 tệ mỗi tháng. Công việc nhẹ, không phải chịu trách nhiệm, hắn liền đồng ý ngay. Còn người thuê hắn, hắn chưa từng thấy mặt thật, lần nào cũng bịt mặt. Tiền lương để sẵn trên bàn trong biệt thự trả bằng tiền mặt. Ngay cả người giúp việc cũng do đối phương thuê qua điện thoại, thanh toán bằng tiền mặt. Nghe xong lời khai của Hạ Diễm Trạch, Liêu Kinh Vũ chỉ biết cười khổ. Anh không ngờ đại sư thật lại hành sự cẩn trọng đến mức gần như không để lại bất kỳ manh mối nào. Tuy vậy, Liêu Kinh Vũ không quá bận tâm. Anh hiểu rằng đại sư càng cẩn trọng như vậy thì càng chứng tỏ một điều. Hắn không muốn ai biết thân phận thật của mình. Mà càng như vậy, Liêu Kinh Vũ càng có thể suy ra thân phận của đại sư chắc chắn rất nhạy cảm. Tuyệt đối không phải người bình thường, càng không phải loại giang hồ lừa đảo trao đầu dê bán thịt chó. Người này hẳn phải có đủ từng trải, đủ trí tuệ, đủ địa vị xã hội nên mới luôn giấu mặt. Nghĩ vậy, cũng dễ hiểu vì sao Triệu Đông Tài lại mời hắn làm quân sư phía sau để bày mưu tính kế. Dù sao Triệu Đông Tài cũng là tình trưởng thiên đô, tầm nhìn và trí tuệ không phải người thường có thể so sánh. Nếu chỉ là kẻ lừa đảo bình thường, làm sao lọt được vào mắt ông ta? Những năm qua, dù Triệu Đông Tài không giúp kinh tế thiên đô phát triển vượt bậc, nhưng lại giữ được sự vận hành ổn định trên mọi phương diện. Điều này cho thấy ông ta vẫn là một nhân vật có năng lực đảm bảo một tỉnh vận hành ổn định đã đạt chuẩn của một tỉnh trưởng. Chỉ là ông ta thiếu tinh thần đột phá hoặc có ý định đổi mới nhưng lại không dùng đúng người nên không thể tiến xa hơn. Nghĩ đến đây, Liễu Kinh Vũ càng thêm tò mò, đại sư rốt cuộc là ai, sau này hắn còn tiếp tục hoạt động ở thiên đô hay không? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh. Nhưng trong hơn một tháng tiếp theo, anh gần như không còn thời gian để nghĩ thêm nữa, bởi tình hình thiên đô biến động mạnh. Đầu tiên là sự thay đổi về chức vụ của Triệu Đông Tài. Do sai lầm nghiêm trọng trong việc đề bạt Vương Hồng Hạo, cùng với việc nhiều năm không đạt thành tích nổi bật, khiến thiên đô dậm chân tại chỗ, ông ta bị điều sang làm việc tại chính hiệp, giữ nguyên cấp bậc nhưng con đường thăng tiến còn nhiều chấm dứt. Tiếp đó, bí thư chính pháp Cao Minh Viễn và trưởng ban tuyên giáo Chu Thế Khôn tuy có vi phạm kỷ luật nhưng chưa đến mức song quy, nên đều được điều sang chính hiệp, kết thúc sự nghiệp trong thường vụ. Phó tỉnh trưởng thường trực Tiền Giao Vinh tuy thường đứng về phía Triệu Đông Tài nhưng không có vấn đề kinh tế hay tác phong nên được điều chuyển sang địa phương khác, vẫn giữ chức phó tỉnh trưởng nhưng không còn là ủy viên thường vụ. Đến đây, phe của Triệu Đông Tài tại Thiên Đô gần như tan đá hoàn toàn. Sau đó, Trung ương đều một nhân vật tinh anh từ Bắc Kinh xuống làm trưởng ban tuyên giáo, đồng thời đều thêm hai người từ tỉnh khác về giữ chức bí thư chính pháp và phó tỉnh trưởng thường trực. Sau đợt điều chỉnh này, bầu không khí chính trị của Thiên Đô thay đổi rõ rệt. Dưới sự lãnh đạo của Tăng Quốc Hải, toàn tỉnh trên dưới đồng lòng tận tâm vì sự phát triển, một lòng vì dân. Trong lần biến động nhân sự này, vị trí của Liêu Kinh Vũ không thay đổi, anh vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thành ủy Thiên Đô. Trong 3 năm tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Liêu Kinh Vũ và sự phối hợp mạnh mẽ của thị trưởng Hùng Thôi, kinh tế Thiên Đô phát triển theo đúng quy hoạch đã đề ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không thuận lợi, Thiên Đô vẫn đạt mức tăng trưởng GDP tới 50% mỗi năm, trở thành ngôi sao sáng nhất của toàn tỉnh. Đồng thời, sự tăng trưởng mạnh mẽ của Thiên Đô cũng kéo theo sự phát triển nhanh chóng của các thành phố lân cận, giúp GDP toàn tỉnh tăng thêm 3 điểm phần trăm. Thành tích này khiến Tăng Quốc Hải và vị tỉnh trưởng mới vô cùng hài lòng, dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Liêu Kinh Vũ. Nhờ sự đồng lòng, trong 3 năm đó, tổng thể kinh tế của Thiên Đô tăng trưởng ổn định ở mức 12% mỗi năm. 3 năm sau, mọi thứ đi vào quỹ đạo, thành phố Thiên Đô tràn đầy sức sống, phát triển mạnh mẽ, uy tín của Liêu Kinh Vũ trong lòng người dân ngày càng cao. Người dân đều biết, dưới sự lãnh đạo của anh, chính quyền thành phố thực sự làm việc vì dân. Lúc này Liêu Kinh Vũ đã 38 tuổi. Chiều hôm đó, trong văn phòng bí thư thành ủy, anh đi đi lại lại không ngừng, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, rõ ràng tâm trạng vô cùng lo lắng. Thư ký Giang Thầm đã hai lần vào rót trà, nhưng kinh ngạc nhận ra bí thư Liêu vẫn cứ đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại. Hình ảnh này hoàn toàn khác với Liêu Kinh Vũ trước đây, một người đầy khí thế, chỉ điểm Giang Sơn. Giang Thầm đầy nghi hoặc, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao bí thư Liêu lại lo lắng đến vậy? Vì sao cứ nhìn điện thoại liên tục? Thời gian trôi từng giây, 6 giờ chiều giờ tan làm, phần lớn cán bộ trong khuôn viên thành ủy đã về nhà, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn ở trong phòng, càng lúc càng căng thẳng. Anh thỉnh thoảng nhìn lên tờ lịch trên tường, siết chặt nắm tay lẩm bẩm. 3 năm rồi, tròn 3 năm rồi. Tiểu Hào, 3 năm qua con sống có tốt không? Con có nhớ bố mẹ không? Giờ con đã cao lên chưa? Tối nay con sẽ về chứ? Thời hạn 3 năm đã đến rồi. Liêu Kinh Vũ và vợ là Tào Thục Tuệ đã xa con trai Liêu Hạo Nhiên hơn 3 năm rưỡi. Ngày đêm sống trong nỗi nhớ và lo lắng khôn nguôi, khi nhận được tin nhắn báo con sắp trở về lúc 7 giờ tối, hai người không thể chờ đợi, liền ra cổng thành ủy đứng đợi từ sớm. Trong lúc chờ đợi, cả hai đều vô cùng hồi hộp và căng thẳng. Tào Thục Tuệ liên tục rơi nước mắt vì nhớ con, còn Liêu Kinh Vũ dù cố tỏ ra bình tĩnh để an ủi vợ, nhưng trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Thời gian trôi qua chậm chạp, đến 7 giờ mà con vẫn chưa xuất hiện, khiến nỗi lo lắng càng tăng cao. Đúng lúc sự bất an lên đến đỉnh điểm, Tào Thục Tuệ bỗng nhiên sững lại, như vừa nhìn thấy điều gì đó. Sau khi nhìn thấy con trai xuất hiện bên kia đường, Tào Thục Tuệ mất bình tĩnh, bất chấp nguy hiểm lao qua dòng xe để ôm lấy Liêu Hạo Nhiên. Hai mẹ con đoàn tụ trong xúc động vỡ òa, ôm nhau khóc nức nở sau hơn 3 năm xa cách. Liêu Kinh Vũ đứng bên cạnh, vừa xúc động rơi nước mắt, vừa âm thầm bảo vệ hai mẹ con giữa dòng xe cộ. Khi bình tĩnh lại, Tào Thục Tuệ vẫn không đỡ buồn con, dù cậu bé nó lớn và có phần ngượng ngùng khi được bế. Liêu Hạo Nhiên vui mừng gọi bố, được Liêu Kinh Vũ ôm rồi hỏi han. Tuy nhiên, điều khiến cả hai vợ chồng bất ngờ là cậu bé lại tỏ ra vui vẻ khác thường và còn trở về một mình bằng taxi, không có sư phụ đi cùng, khiến Liêu Kinh Vũ bắt đầu nghi ngờ và hỏi về tung tích của người đó. Liêu Hạo Nhiên kể rằng sư phụ vì bị tiêu chảy nên không thể đi cùng, nên cậu tự mình về nhà. Cậu bé còn tự tin cho mình, cho biết mình đã đi nhiều nơi, đủ khả năng tự xoay sở. Điều khiến cha mẹ bất ngờ hơn là cậu đã cố tình cho sư phụ uống thuốc sổ, vừa để trả đũa vì bị đưa đi xa nhà, vừa để tránh xung đột giữa sư phụ và gia đình. Dù còn nhỏ, Liêu Hạo Nhiên đã bộc lộ sự trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc, khiến Liêu Kinh Vũ rất kinh ngạc. Sau đó, cả gia đình đoàn tụ vui vẻ, em gái ôm chầm lấy cậu, bà nội xúc động, bữa cơm tràn ngập tiếng cười. Buổi tối, họ gọi video cho Lưu Phi, người đất hài lòng khi thấy đứa trẻ khỏe mạnh, lanh lợi. Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ rằng sau kỳ nghỉ quốc khánh, Liêu Kinh Vũ có thể sẽ đối mặt với sự điều động công việc và một cuộc cạnh tranh mới với Thẩm Bổng Phi, mở ra một giai đoạn thử thách tiếp theo. Cấp trên đang có sự bất đồng khá lớn về việc đốt cuộc giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm Bổng Phi, ai phù hợp hơn để được trọng điểm bồi dưỡng nhằm tiến lên vị trí cao hơn. Qua quá trình cân nhắc tổng thể, cuối cùng quyết định để hai người họ một lần nữa cùng nhau tham gia điều hành. Trước hết, mọi người đều không còn nghi ngờ gì về năng lực phát triển kinh tế của hai người, bởi vì trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ như phó thị trưởng, bí thư thành ủy, cả hai đều đã thể hiện đầy đủ năng lực của mình. Họ đều có thể thúc đẩy kinh tế khu vực mình phụ trách phát triển, hơn nữa còn đạt được thành tích nổi bật, công lao không nhỏ. Vì vậy, điều cấp trên cần khảo sát hiện nay chính là biểu hiện của mỗi người trong lĩnh vực sở trường của mình. Đây chính là trọng điểm của cuộc cạnh tranh cùng chấp chính lần này. Nghe cha nói đến đây, đầu óc Liêu Kinh Vũ nhanh chóng vận chuyển, nói: "Cha, chẳng lẽ con sẽ được bố trí làm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh? Nếu con đoán không sai thì Thẩm Bổng Phi sẽ giữ chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy." Trên mặt Liêu Phi thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười gật đầu: "Con đoán không sai, cấp trên đúng là sắp xếp như vậy. Trước quốc khánh sẽ ban hành quyết định điều động. Sau kỳ nghỉ, hai con bàn giao công việc xong thì trước ngày 10 tháng 10 có thể chính thức nhận chức." "Ở tỉnh nào ạ?" Liêu Kinh Vũ bình thản hỏi. Nhiều năm chìm nổi trong quan trường đã khiến anh hình thành khí chất điềm tĩnh trước vinh nhục. "Giang Nam." Liêu Phi mỉm cười đáp. "Giang Nam?" Lần này Liêu Kinh Vũ thực sự bất ngờ. Anh rất rõ Giang Nam là một tỉnh kinh tế lớn, từ xưa đã là vùng ngư mễ chi hương, hiện nay tổng lượng kinh tế luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước. Những lãnh đạo có thể đứng vững tại đây đều là tinh anh trong tinh anh, đủ trí tuệ để xử lý mọi tình huống. Hơn nữa, Giang Nam có tư duy cởi mở, phát triển đa dạng, dung nạp nhiều luồng khác nhau. Một quan chức được điều từ nơi khác như anh và Thẩm Bổng Phi muốn đứng vững tại đây tuyệt đối không phải chuyện dễ. Đặc biệt, theo hiểu biết của anh, cục diện chính trị tại Giang Nam hiện tại vô cùng phức tạp. Nhưng các thế lực lại đang duy trì được trạng thái cân bằng tương đối tốt, nhờ đó mà kinh tế phát triển rất nhanh. Nhưng Liêu Kinh Vũ hiểu rõ, một khi anh và Thẩm Hồng Phi được điều đến, sự cân bằng đó chắc chắn sẽ bị phá vỡ và một trật tự mới sẽ phải hình thành. Mà cân bằng mới đồng nghĩa với quyền lực và tiếng nói mới. Trong quá trình đó, các thế lực sẽ đồng loạt tung ra cả minh chiêu lẫn ám chiêu để giành lợi ích chính trị. Do đó, cuộc đấu này chắc chắn sẽ phức tạp và khốc liệt. Còn Liêu Kinh Vũ và Thẩm Bổng Phi sẽ ở ngay trong trung tâm của cơn xoáy. Nghĩ đến đây, anh hiểu đó dụng ý thực sự của cấp trên. Đây chính là một phép thử toàn diện. Thứ nhất, xem họ có thể phát huy năng lực trong lĩnh vực sở trường hay không. Thứ hai, khảo nghiệm năng lực đấu trí chính trị và khả năng đoàn kết lãnh đạo. Trong hoàn cảnh phức tạp như vậy, liệu họ có thể đứng vững, liên kết các bên và tạo dựng vị thế hay không? Trong lòng Liêu Kinh Vũ lúc này vừa áp lực vừa hưng phấn. Lưu Phi cười nói: "Kính Vũ à, cấp trên đã nói rõ rồi, việc để con và Thẩm Bổng Phi sang Giang Nam đảm nhiệm chức bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật và trưởng ban tổ chức không phải là thăng chức, lý do là vì các vị trí như phó bí thư tỉnh ủy hay phó tỉnh trưởng, năng lực của hai con đã được công nhận, không cần rèn luyện thêm. Vì vậy, kỳ khảo sát tại Giang Nam lần này là 2 năm, trong 2 năm đó, ai thể hiện xuất sắc hơn sẽ được trực tiếp đề bạt làm tỉnh trưởng Giang Nam ngay tại chỗ. Thế nên, nhóc con, cố gắng lên nhé. Ba không muốn con thua Thẩm Hồng Phi đâu. Năm xưa cha của nó chưa từng thắng được cha con đâu. Liêu Kinh Vũ siết chặt nắm tay. Cha yên tâm, con tuyệt đối sẽ không thua Thẩm Hồng Phi. Cùng lúc đó, tại thành phố Lộc Minh, Thẩm Hồng Phi cũng nhận được điện thoại từ cha mình. Anh đầy tự tin nói. Cha yên tâm, sau thời gian hợp tác và cạnh tranh với Liêu Kinh Vũ ở Lộc Minh, con đã hiểu rất rõ tính cách của anh ta. Con đảm bảo lần này đến Giang Nam, con sẽ đường đường chính chính đánh bại anh ta. Ít nhất, con sẽ thể hiện tốt hơn. Thẩm Trung Phong nhìn con trai cười khổ. Hồng Phi, con phải nhớ, đối thủ của con không chỉ là Liêu Kinh Vũ. Những lãnh đạo ở Giang Nam không ai là người đơn giản cả. Muốn đứng vững ở một tỉnh kinh tế lớn như vậy, ai cũng có bản lĩnh riêng. Cho nên, chuyến đi Giang Nam lần này là khảo nghiệm toàn diện, không chỉ là năng lực chuyên môn, mà còn là đại cục quan, năng lực đấu trí, ý thức danh dự, khả năng cân bằng các bên. Con phải hết sức thận trọng. Nước ở Giang Nam sâu hơn nhiều so với tưởng tượng của con và Liêu Kinh Vũ. Nhưng nếu hai đứa có thể phá vòng vây, đứng vững và tạo dựng được cục diện mới thì tương lai sẽ rất rộng mở. Nghe xong, sắc mặt Thẩm Hồng Phi trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Sau khi trao đổi thêm vài chuyện, anh cúp máy. Một lúc sau, anh lấy điện thoại, tìm một số, do dự một chút rồi vẫn gọi. Chuông reo vài tiếng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói sẵn sàng của Liêu Kinh Vũ. Thẩm Hồng Phi, lâu rồi không gặp, nhớ anh đấy. Thẩm Hồng Phi cười. Tôi cũng nhớ cậu, chúng ta gặp nhau ở Giang Nam rồi, cậu có kế hoạch gì không? Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Kế hoạch gì chứ, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Thẩm Hồng Phi bật cười, anh biết mình không thể moi được thông tin gì từ đối phương. Anh nói tiếp. Tôi nghe nói nước ở Giang Nam rất sâu đấy. Liêu Kinh Vũ bĩu môi. Thôi đi, Thẩm Hồng Phi, anh là người thế nào tôi còn không rõ sao, càng loạn anh càng thích mà. Hai ta cùng một kiểu người thôi, ai đứng vững được, ai chiếm ưu thế còn phải xem bản lĩnh từng người. Muốn thăm dò tôi bây giờ thì còn sớm lắm, tôi cũng chẳng biết gì đâu. Hai con cáo già trẻ tuổi sau màn thăm dò đều hiểu rằng đối phương cực kỳ khó đối phó, không thể khai thác thêm thông tin gì, đành thở dài rồi cúp máy. Mọi chuyện chỉ có thể chờ đến khi đến Giang Nam rồi mới phân cao thấp. Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi đều không ngờ rằng trước khi chính thức nhận chức tại tỉnh Giang Nam, hai người lại một lần nữa gặp nhau tại Bắc Kinh. Cuộc gặp diễn ra vào tối ngày 30 tháng 9, khi hai người vừa xuống máy bay và tình cờ chạm mặt nhau tại khu vực lối đao của sân bay. Gặp nhau đã là duyên, Liêu Kinh Vũ liền để vợ là Tào Thục Tuệ cùng mẹ là Liễu Mỹ Yên đưa hai đứa trẻ Liêu Hạo Nhiên và Liêu Hưng Vi về trước. Bên phía Thẩm Vọng Phi cũng để vợ con về nhà, còn hai người thì tìm một nhà hàng yên tĩnh gần sân bay, gọi một phòng riêng, vài món ăn, hai chai bia, vừa uống vừa trò chuyện. Lần gặp này khác hẳn những lần thăm dò qua điện thoại trước đó, cuộc trò chuyện giữa họ trở nên thẳng thắn hơn. Thẩm Vọng Phi đầy tự tin nhìn Liêu Kinh Vũ nói. Cậu biết không, trong số những cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi như chúng ta, người duy nhất mà tôi thực sự coi trọng và xem là đối thủ chỉ có mình cậu. Liêu Kinh Vũ cười. Chưa chắc đâu, theo tôi biết, hiện có hai người trẻ hơn cả chúng ta cũng đang trên đà thăng tiến. Họ có lợi thế tuổi tác, lại từng đạt thành tích không tệ. Thẩm Hồng Phi khinh khỉnh bĩu môi. Hai người đó tôi biết, nhưng tôi không hề đặt họ vào mắt. Thành tích của họ phần lớn là nhờ hoàn cảnh chung thuận lợi, đặc biệt là người ở tỉnh Bạch Vân. Thành tích của hắn thực chất được thụ hưởng từ nền tảng kinh tế mà cậu để lại năm xưa. Lúc mới nhậm chức, để thể hiện bản thân, hắn từng điều chỉnh mạnh kế hoạch phát triển của cậu. Kết quả chỉ sau một năm, tăng trưởng kinh tế tụt dốc, doanh nghiệp kêu ca không ngớt. Nếu không phải hắn đủ nhanh nhạy để nhận ra sai lầm mà quay lại áp dụng kế hoạch của cậu, thì giờ chắc đang đau đầu rồi. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Anh nói cũng có lý, nhưng theo tôi, việc anh ta có thể nhanh chóng nhận ra sai lầm và điều chỉnh kịp thời, rồi vẫn duy trì được tăng trưởng cao, đó cũng là năng lực, không thể xem thường. Thẩm Hồng Phi gật đầu. Không thể xem thường, nhưng kiểu người quá tự phụ, thích thể hiện bản thân như vậy thì thường quá chú trọng hình ảnh và thành tích, thiếu đi tinh thần thực tế. Khả năng khai phá sáng tạo lại không đủ, nên dù có thể kế thừa và phát triển cái của người khác, nhưng vẫn kém xa người tạo ra nó ban đầu. Còn cậu thì khác, ở đâu chỉ cần hiểu rõ tình hình, sắp xếp lại nhân sự và cục diện là có thể nhanh chóng đưa mọi thứ vào quỹ đạo, đặc biệt là kinh tế, đó là sở trường của cậu. Hai người kia so với cậu không cùng đẳng cấp, so với tôi cũng vậy. Khi nói câu này, Thẩm Vọng Phi hoàn toàn không khiêm tốn, bởi trong lòng anh thực sự nghĩ như vậy. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. Tôi đồng ý. Họ có ưu điểm nhưng đúng là không bằng anh. Anh cũng không phủ nhận, vì trong lòng cũng đánh giá như vậy. Dù ngoài miệng từng nói họ không tệ, nhưng cũng là khá mà thôi. So với Thẩm Hồng Phi trước mắt, dù có lợi thế tuổi trẻ nhưng về tiềm lực vẫn kém xa. Thẩm Hồng Phi tuy kém Liêu Kinh Vũ một chút về năng lực phát triển kinh tế, nhưng lại vượt trội ở lĩnh vực tổ chức nhân sự, đặc biệt là khả năng cân bằng các thế lực. Tính cách Liêu Kinh Vũ quá thẳng, ít khi thỏa hiệp, còn Thẩm Hồng Phi thì linh hoạt hơn, biết nhượng bộ trong phạm vi không chạm tới nguyên tắc. Nhờ vậy anh ta kiểm soát cục diện tốt hơn. Liêu Kinh Vũ cười. Thôi đừng tâng bốc nhau nữa, nói xem đến Giang Nam anh định làm gì. Thẩm Hồng Phi trầm ngâm một chút rồi nói. Tôi định trước hết phải đứng vững đã. Tôi nghĩ cậu cũng vậy. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng, nhưng tôi đoán chuyện đó không dễ đâu. Ý đồ của cấp trên, phía Giang Nam chắc chắn cũng đoán được. Mà một khi chúng ta đứng vững, bất kể ai thắng, cục diện ở đó cũng sẽ thay đổi, cân bằng lợi ích sẽ bị phá vỡ. Vì vậy chúng ta sẽ là hai người không được chào đón nhất. Thẩm Hồng Phi gật đầu. Không sai, nhưng lão hồ ly ở Giang Nam dù không có tin chính xác cũng đoán ra mục đích của chúng ta. Cho nên khi đến đó, rất có thể chúng ta sẽ bị cô lập, thậm chí bị chèn ép. Vì vậy giai đoạn đầu chúng ta phải liên thủ cùng nhau giữ ấm. Khi đã đứng vững rồi, mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình phát huy sở trường, xem ai mới là người có thể thực sự một bước lên trời ở Giang Nam. Liêu Kinh Vũ bật cười. Quả nhiên không phải ngẫu nhiên mà anh xem Thẩm Hồng Phi là đối thủ lớn nhất. Tầm nhìn đại cục, năng lực chiến lược và chiến thuật của người này thực sự rất mạnh. Liêu Kinh Vũ chỉ đơn giản là hẹn Thẩm Hồng Phi ra ngoài nói chuyện, nhưng đối phương lập tức hiểu rõ dụng ý thực sự của anh. Thậm chí cho dù Liêu Kinh Vũ không nói ra thì sớm muộn gì Thẩm Hồng Phi cũng sẽ chủ động đề cập đến vấn đề này. Bởi vì đối với hai người họ, việc hai nhân vật mạnh mẽ mang theo mục tiêu rõ ràng cùng nhảy dù xuống tỉnh Giang Nam, nếu nói sẽ không bị bài xích hay cô lập thì gần như là điều không thể. Dĩ nhiên sẽ có người tìm cách lôi kéo họ, nhưng vấn đề là trong những lời lôi kéo đó có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là thiện ý. Điều này khiến cả hai phải suy nghĩ rất kỹ. Vì vậy cả hai đều thống nhất rằng trong giai đoạn đầu đến Giang Nam, lựa chọn đúng đắn nhất chính là ôm nhau giữ ấm, thông qua hợp tác để đứng vững, khiến những tinh anh ở Giang Nam không dám xem thường hai người trẻ tuổi này. Sau đó trải qua một quá trình thương lượng căng thẳng chẳng khác nào kéo co, cuối cùng hai người cũng xác định rõ mức độ hợp tác, điều kiện hợp tác, điều kiện chấm dứt hợp tác cùng các nguyên tắc cạnh tranh công bằng. Ở cấp độ và vị trí như họ có thể thẳng thắn đàm phán và đạt được thỏa thuận như vậy, bản chất nó đã là một kỳ tích. Trong mắt người ngoài có lẽ nhiều người sẽ cho rằng họ là đối thủ trực tiếp, thậm chí tương lai có thể sẽ đối đầu khốc liệt để tranh đoạt đỉnh cao quyền lực, nên chắc chắn là kẻ thù chuyển kiếp. Nhưng với chính hai người họ, mục tiêu làm quan là rất rõ ràng. Dù cả hai đều có tham vọng tiến lên vị trí cao hơn, nhưng họ cũng có chung một lý tưởng, dùng nỗ lực của bản thân để giúp người dân sống tốt hơn, để xã hội phát triển hơn, để làm nhiều việc thực sự có ích cho người dân. Chỉ là do phong cách làm việc, cách hành xử và quan điểm chính trị khác nhau, nên đôi khi họ sẽ tranh luận, thậm chí đối đầu để bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng đó không phải là tranh giành lợi ích mà là tranh luận về lý tưởng. Chính vì vậy cả hai đều rất tỉnh táo. Đặc biệt là chuyến đi Giang Nam lần này, nhìn bề ngoài thì đầy ánh sáng, nhưng thực chất lại ẩn chứa vô số nguy cơ, không ai dám chủ quan. Họ đều hiểu rõ trong quan trường tuyệt đối không được coi thường bất kỳ ai, nhất là những tinh anh trong tinh anh ở Giang Nam. Muốn đứng vững giữa sự chèn ép và bài xích của những lão hồ ly đó tuyệt đối không phải chuyện dễ. Sau khi bàn bạc xong, hai người vừa uống hết một chai bia, Liêu Kính Vũ thanh toán rồi mỗi người bắt taxi rời đi. Ngoài người thân của họ, không ai biết rằng hai đối thủ đáng lẽ phải cạnh tranh gay gắt này trước khi đến Giang Nam lại bí mật đạt được một thỏa thuận hợp tác. Tối hôm đó, sau khi về nhà, Liêu Kính Vũ đến gặp cha là Liêu Phi để nghe ông chỉ điểm và góp ý. Đây gần như là bài học bắt buộc mỗi lần anh về Bắc Kinh. Dù tự thấy mình đã làm khá tốt trong 3 năm ở Thiên Đô, nhưng anh hiểu rõ, người trong cuộc thì mê, nhiều quyết sách tưởng là đúng đắn nhất, trong mắt người ngoài, đặc biệt là cha anh, có thể chưa phải tối ưu nhất. Vì vậy, việc lắng nghe phân tích, chỉ ra sai sót và điểm có thể cải thiện là vô cùng quan trọng cho con đường phát triển sau này. Nhiều năm qua, Kể từ khi lên cấp chính sảnh, mỗi lần về nhà anh đều được cha chỉ dạy như vậy, và điều đó giúp anh tiến bộ rất nhanh. Thậm chí ông nội Lưu Phong Vũ cũng thỉnh thoảng xen vào vài câu, chỉ ra những sai lầm mà anh không nhận ra, càng khiến anh được lợi rất nhiều. Đúng như câu nói, nhà có người già như có bảo vật. Ngày 1 và 2 tháng 10, Liêu Kinh Vũ cùng vợ Tào Thục Tuệ cùng hai con dành thời gian bên gia đình. Sáng mùng 3 tháng 10, theo kế hoạch, cả nhà bay thẳng đến Giang Nam. Ở đó đã có người của tập đoàn Liễu Thị chuẩn bị sẵn chiếc xe mà Liêu Kinh Vũ yêu thích, Great Wall Havan H8, để cả gia đình bắt đầu chuyến du lịch tự lái. Nhưng điều mà họ không ngờ tới là vừa lái xe ra khỏi sân bay, chưa kịp lên cao tốc thì xe của họ bị tông từ phía sau. Chiếc xe gây tai nạn lại là một siêu xe trị giá hơn 20 triệu Bugatti Veyron. Không chỉ va chạm một lần, đối phương còn cố tình lùi xe rồi tông thêm hai cú nữa để chút giận. Sau đó xe dừng lại, bốn thanh niên bước xuống, mặt đầy hung hăng, tiến thẳng về phía xe của Liêu Kinh Vũ. Trong thời gian gần đây, nội dung chuyện AI xuất hiện ngày càng nhiều, khiến doanh thu quảng cáo của kênh giảm đáng kể. Trong khi đó, mỗi video trên kênh vẫn cần rất nhiều thời gian, công sức để biên tập, dựng hình và hoàn thiện. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 và cũng là tập cuối của quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác, kết thúc một hành trình của Liêu Kinh Vũ tại thành phố Thiên Đô. Vâng, một hành trình chiến đấu rất là khốc liệt của Liêu Kinh Vũ tại thành phố Thiên Đô, kinh qua những chức vụ rất then chốt. Đặc biệt là khoái cái thời gian Liêu Kinh Vũ làm cục trưởng cục chống tham nhũng, điều tra và chiến đấu với lại tội phạm tham nhũng cực kỳ là hấp dẫn. Và tất nhiên đồng hành cùng với khi mà Liêu Kinh Vũ được điều chuyển đi sang tỉnh khác, thì hầu như ở thành phố và tỉnh Thiên Đô cũng hầu như là quét sạch những tên tham quan lớn. Có vẻ lớn nhất ở đây là tên đại sư và tên Triệu Đông Tài. Nhưng mà Triệu Đông Tài thì gốc gác nó khá lớn, cho nên là bị điều chuyển coi như là không được thăng tiến nữa. Đó cũng là một cái đòn giáng rất là lớn vào thế lực của nhà họ Triệu rồi. Nói chung là tất cả đều hoàn mỹ. Hành trình của Liêu Kinh Vũ ở Thiên Đô đã trọn vẹn rồi. Và đó cũng là lúc Liêu Kinh Vũ được điều chuyển lên một sang một cái chiến trường mới. Và chiến trường tiếp theo thì cao cấp hơn, thì Liêu Kinh Vũ lại ở cái vị trí là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Thanh Bình thấy rằng cái vị trí này chiến đấu cũng ác liệt đấy. Nói chung là cũng không kém với lại cục chống tham nhũng lắm đâu, mà quyền lực lại còn cao hơn. Và cái tầm để xử lý nó bao quát cả tỉnh, chứ không gói gọn trong một thành phố nữa. Cũng rất là đáng mong chờ để xem cái sự đối đầu hợp tác giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi ở tỉnh Giang Nam cấp tỉnh nó sẽ cao trào hơn. Vâng, nếu quý vị khán thính giả muốn nghe tiếp cái quyển số 8 thì hãy comment cảm xúc của mình nhé, để Thanh Bình xem xét và ra tiếp cái phần số 8. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.